Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 566, bị phế linh căn nữ tu, 62. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nghe được. Đường quả trả lời, nàng không nghĩ tới, phượng phi linh dạng này không giữ được bình tĩnh. Người khác còn không có buộc nàng, liền sẽ hết thảy bàn giao cái rõ ràng. Thật coi là độ kiếp liền vạn sự đại cắt tốc chủ đại đại. Nàng cái kia không tỉnh táo còn không phải ngươi bức cho. Hiện tại nàng suốt ngày đều đang hoài nghi, là lão thiên gia tại nhằm vào nàng, bằng không thì muốn làm chút gì đó, luôn luôn không thuận lợi. Từ khi đi ma tu địa bàn bên trên dương ngoai, không còn có xuất hiện cái vấn đề, nàng liền dứt khoát nhập ma tâm tính lại kiên định người. Một khi nhập ma, tính tình đều sẽ có chỗ cải biến. Tính tình so trước đó đều muốn xúc động, nóng nảy một chút, năm đó là ngươi đem ta theo lãnh gia bên ngoài mang đi. Nhìn thấy đường quả xuất hiện, lãnh dạ lăng không kịp chờ đợi hỏi, cái kia khẩn cầu bộ dáng, phảng phất đang cùng nàng nói, cái này nhất định là giả, đúng không? Mạc Vân Thiên thần sắc có chút một lời khó nói hết. Khó trách giáo hoa muội tử nhìn ra hỏa này không vừa mắt. Nguyên lai còn có một đoạn như vậy nguồn gốc, hắn cái này ngốc đồ nhi, ngay từ đầu liền nhận lầm người, bồi dưỡng cùng Phượng Phi Linh ở giữa một đoạn nghiệt duyên. Không phải ngươi, đúng không? Lãnh dạ lăng không đợi đường quả trả lời, vội vàng nói, đường quả nhẹ nhàng câu lên khóe môi, không nhớ rõ, lãnh dạ lăng đáy lòng trầm xuống, có chút không dám nhìn nàng ánh mắt. Kỳ thật Phượng Phi Linh biểu hiện đã có thể chứng minh. Đối phương không có nói láo, chỉ là hắn không nguyện ý tin tưởng, chính mình nhận lầm người, không chỉ có nhận lầm người, còn tổn thương chân chính cứu hắn người, vì một cái muốn hại hắn bọn họ người, một đường hộ tống, không tiếc làm một chút vi phạm nguyên tắc sự tình, vì Phượng Phi Linh, hắn rời đi ma tông, rời đi đối với hắn tốt nhất sư phụ. Tự tay phế hắn ân nhân cứu mạng linh căn, giúp Phượng Phi Linh làm không biết bao nhiêu phát dồ sự tình. Phàm là ai khi dễ Phượng Phi Linh một chút, hắn nhẹ thì phế bỏ đối phương, nặng thì muốn đối phương tính mệnh. Hắn mười phần mờ mịt nhìn trên bầu trời kiếp vân, lúc này có một loại không chống cự tâm. Nếu quả thật sai, liền để lôi kiếp đánh chết hắn đi, liền để hắn tính mệnh đến chuộc tội. Đường quả nhìn ra hắn ý nghĩ, không có chút nào kỳ quái. Lãnh dạ lăng cái này người, tự chịu trách nhiệm cực kỳ, không chịu thừa nhận chính mình sai lầm, mới có thể lựa chọn trốn tránh. Phượng Phi Linh cũng mặc kệ những cái kia, hiện tại nàng muốn độ kiếp, đợi nàng sau khi độ kiếp, tất cả mọi người biết nàng làm chuyện gì, có thể làm được gì, nơi này không ở lại được, nàng liền đi tiên giới. Luôn có nàng một phương thiên địa, nàng còn không tin, đường quả dám đi vào ngăn cản nàng độ kiếp, đến lúc đó dẫn tới đại quy mô lôi kiếp, mọi người đều phải chết, mà lãnh dạ lăng bộ dáng, sợ là độ không được, lãnh dạ lăng không có bỏ qua Phượng Phi Linh đáy mắt khoái ý. Tâm là triệt để lạnh, càng thêm không nguyện ý đi chống cự lôi kiếp, tại lôi kiếp muốn rơi xuống nháy mắt. Đường quả ánh mắt chuyển hướng ôn ý đám người, nàng tốt nghe thanh âm vang lên, Phượng Phi Linh, để ăn mừng ngươi hôm nay độ kiếp, ta tốn hao vài chục năm thời gian, vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, mắt thấy cuối cùng một đạo lôi kiếp muốn rơi xuống, đường quả thanh âm kém chút để Phượng Phi Linh miệng tức điên. Nàng khinh thường nói, ngươi đừng ý đồ ảnh hưởng ta tâm thần, ta là sẽ không mắc lừa. Ta biết, ngươi là tâm tính kiên định người, thân là người trùng sinh, tự nhiên sẽ không bị dễ như trở bàn tay ảnh hưởng. Đúng hay không, một câu người trùng sinh, đã khiến Phượng Phi Linh thần sắc đại biến, khó có thể tin nhìn chằm chằm đường quả. Ngươi, ngươi, Phượng Phi Linh tâm loạn, nhưng nàng cảm giác được phía trên truyền đến áp lực, vội vàng thu nạp tâm thần, không thể mắc lừa, tuyệt đối không thể mắc lừa. Muốn loạn tâm thần ta, không có khả năng, đường quả cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đều nói, ngươi là tâm tính kiên định người, không phải như vậy dễ dàng bị dao động, tại độ kiếp phía trước, còn là nhìn xem ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật đi. Cách chương.